phía sau Vương Lâm lập tức xuất hiện hư ảnh đạo cổ, cũng vung một quyền theo sau. Nhưng một quyền của đạo cổ trong nháy mắt khi hạ xuống ấn ký kia lập tức xuyên qua. Không ngờ không thể tổn thương tới ấn ký này nửa điểm, giống như ấn ký này chỉ là một hình ảnh hư ảo, chỉ có thể thấy nhưng không cách nào đụng chạm vào được vậy. Một quyền này đánh ra cũng là nhịp thở thứ ba trôi qua. Nguyên thần trong thân thể Vương Lâm lại tiếp tục héo rũ, lần này đã héo rũ gần một nửa. Thần sắc Vương Lâm lập tức trở nên âm trầm. Kiếp thứ bảy này là đệ nhất kiếp trong hồn tam kiếp, tên là thập tức khô thần kiếp. Tu sĩ chết trong kiếp này trong những năm qua nhiều vô số. Trong kiếp này, nguyên thần trong thời gian bảy nhịp thở khô héo mà chết, hình thần câu diệt. Kiếp này quỷ dị khó lường, giết người vô hình, cực kỳ đáng sợ. Ấn ký trên thiên không là mấu chốt của kiếp này. Nhưng ấn ký này lại không thể bị hủy diệt. Nó tồn tại như thế cho tới một khắc sau khi tu sĩ tử vong mới tiêu tán. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào ấn ký trên bầu trời, ý niệm trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Nhưng thật ra nhìn kỹ lại thì huyền kiếp này cũng khá thú vị. Không ngờ lại làm cho nguyên thần ta khô héo, còn bao phủ phạm vi ngàn dặm nơi này, khiến thiên địa lực không thể hấp thu để bổ sung. Chỉ có làm như vậy. Hai mắt Vương Lâm lóe sáng. Thiên địa lực trong mấy ngàn dặm này hắn không hấp thu được, nhưng trong mấy ngàn dặm này một luồng thiên địa lực cực kỳ tinh khiết tồn tại. Đó chính là hạt hồn. Không cần phải nghĩ ngợi, thân thể Vương Lâm nhoáng một cái, trong nhịp thở thứ tư hai tay bỗng giơ lên, thân thể chuyển động, đặt lên trên hạt miếu nọ. Chỉ thấy hạt miếu ầm ầm chấn động. Hai tay Vương Lâm giống như ẩn chứa một lực hút cực kỳ mạnh mẽ, hút mạnh một cái. Lập tức trong hạt miếu truyền ra tiếng rít gào thê lương. Vào nhịp thở thứ năm, trên hạt miếu tỏa ra một vùng hồn vụ. Hồn vụ này bay thẳng tới hai tay Vương Lâm, hóa thành thiên địa lực bị hắn điên cuồng hút vào cơ thể. Phân hồn của lục ma hạt bị Vương Lâm chém thành 6 phần, hắn đã hấp thu 4 phần, công kích vào không huyền, còn lại 2 phần dung nhập vào trong hạt miếu lẩn trốn. Nếu là lúc bình thường thì Vương Lâm cũng rất khó tìm được. Nhưng lúc này đồng thời với việc tu vi hắn tăng vọt lại bởi hấp thu 4 phần hạt hồn kia, do đó có khí tức dẫn dắt, lập tức tìm ra hạt hồn ở dưới hạt miếu, hấp thu 2 phần còn lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.